Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Đợt này thì mình cũng hơi bận bởi vì là cũng đang trong giai đoạn giãn cách, nhưng mà công việc của mình thì vẫn có thể thu off được, cũng như là thu gửi cho các bên phim, cho nên là cũng thỉnh thoảng hơi bận một chút. Sẽ có thể là thời gian tới không thể nào ra đều đặn được thì mong các bạn thông cảm nhé. Bởi vì bây giờ bên mình người ta cũng đang dục đọc tiến độ ở phim siêu nhân, mà nếu như mà mình không gửi kịp cho người ta thì người ta sẽ lại bị chậm chiếu trên YouTube. Mong là các bạn thông cảm. Xin được chào Võ Thanh Ngân, Quyền Quang, Nico Channel, Trí Đình, Tuy Ba, Nhung Lê Thị. Mình hiện tại thì cũng đã rất là khỏe rồi, không còn bị mệt như mấy hôm trước nữa. Về cái avatar, thực ra là lúc đầu là mình cũng không phải đổi cái avatar đấy mà là avatar khác. Nhưng mà sau đó thay xến cho mình lại mất cái ảnh cũ nên là thay tạm bằng cái ảnh đó. Chứ cũng không có gì đâu ạ. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lý Thanh Đông đi lòng vòng xem, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Đội ngũ quỷ binh tiếp tục chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên đỉnh Kiệu Hoa không hề có điểm báo trước mà bay lên, rơi vào phía trên quan tài. Tất cả quỷ binh phát ra một tiếng hô. Cuồn cuộn khói đen, cuốn lấy quan tài cùng với Kiệu Hoa hướng về phương đông triệt hồi. Đối với Lý Thanh Đông, những quỷ binh này vậy mà lại nhắm mắt làm ngơ, cứ như vậy mà buông tha cho lão. Lý Thanh Đông nhìn chằm chằm hướng đi của quỷ binh, đột nhiên dậm chân một cái, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Sinh môn sáu bính hợp sáu đinh, đây thiên độn tự đánh giá minh, mở cửa sáu ất hợp sáu mình, địa độn như vậy mà thôi, cấp cấp như luật lệnh, ẩn trốn. Vừa mới dứt lời, tại chỗ đã không nhìn thấy thân ảnh của Lý Thanh Đông đâu nữa. Nhị Miêu bị vây ở trong quan tài cực lớn, hôn thi hắc địa, không thể phân biệt được đồ vật xung quanh. Một lúc sau hắn mới giật mình tỉnh lại, sờ vào bên cạnh một cái. Vạn hạnh, vạn nhân tràm vẫn còn ở đây. Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tại tiền. Phá! Nhị Miêu một chùm huyết vụ, phun ở trên vạn nhân tràm. Tiếp đó dùng hết lực khí toàn thân, hướng về trên đỉnh đầu bỗng nhiên đâm một phát. Nhưng một kiếm đâm tới, chỉ cảm thấy nắp quan tài bằng gỗ cực kỳ cứng rắn. Dựa vào cảm giác, tựa hồ vạn nhân tràm chỉ đâm vào hơn một tấc. Ngoan cố chống cự, thân ở hiểm cảnh, Nhị Miêu không thể không liều mạng. Hắn vận lực thu hồi bảo kiếm, lần nữa huy kiếm hướng về trên đầu đâm mãnh liệt. Liên tiếp mấy kiếm đâm ra, nắp quan tài trên đỉnh đầu cuối cùng bị đâm ra một khe hẹp, ẩn ẩn chiếu xuống một đường ánh sáng. Xem ra còn có một tia hy vọng, Nhị Miêu mừng rỡ trong lòng, vận lực hướng về khe hở kia đâm một kiếm tới. Ai ngờ một kiếm này đâm tới lại nghe thấy bên kia chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Thanh Đông như là bị mổ lợn. Đừng có đâm loạn nữa, tôi đang ở trên nắp quan tài, cậu đâm vào bắp đùi của tôi bây giờ. Lý Thanh Đông lúc này hét lớn. Đinh Nhị Miêu, Ngô Triển Triển, nghe thấy tôi nói gì không? Nhị Miêu sững sờ, lão già này cũng bị bắt tới sao? Sao lại ở trên nắp quan tài chứ? Sau khi sững sờ, Nhị Miêu càng giọng hét lớn. Tôi bị vây ở bên trong quan tài, nhưng tôi có thể nghe được ông nói chuyện. Nhị Miêu vừa mới dứt lời, liền nghe được hướng trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói yếu ớt của Triển Triển. Tôi bị vây ở trong Kiệu Hoa, không thể nào ra ngoài được. Âm thanh phảng phất đến từ một chỗ rất xa, lộ ra lo lắng cùng phẫn nộ, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng nghe rõ ràng. Vậy tốt rồi, hiện tại đều hãy nghe tôi sắp xếp. Lý Thanh Đông, âm thanh lúc này lại kêu lên. Nghe sắp xếp của tôi, biết chưa? Lão già lừa đảo, ông đang ở vị trí nào, có thể đi ra không? Để tôi bổ quan tài ra. Nhị Miêu ngửa đầu nhìn nắp quan tài quát. Đừng có làm loạn, cậu sẽ đâm chết tôi đấy. Hơn nữa coi chừng đâm chết tôi mà cậu vẫn không ra được. Lý Thanh Đông lúc này nói lớn. Tôi đang ở giữa quan tài cùng với Kiệu Hoa, tôi cũng bị Kiệu Hoa đè lại. Còn may, Kiệu Hoa phía dưới có một chỗ lõm, tôi liền trốn vào chỗ lõm đó. Hiện tại, mọi người cũng không nên uổng phí tinh thần nữa. Nghe tôi nói, biết chưa? Triển Triển âm thanh kêu lên. Lý Thanh Đông, ông muốn nói gì thì nói đi. Lề mề chậm chạp. Bây giờ là bách quỷ quấn thân, chứ có phải uống trà nói chuyện phiếm đâu. Tốt, hai người nghe đây. Tôi dạy cho hai người dùng chiêu thiên địa độn pháp mà chạy thoát. Nhị Miêu, cậu ra từ đáy quan tài, không nên ở phía trên mà phí sức nữa. Triển Triển, cô ở phía trên Kiệu Hoa, cô ra tại đỉnh Kiệu Hoa, đã nghe rõ chưa? Nghe được rồi, giờ thì làm gì? Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời hỏi. Vừa rồi lời nói của Lý lão đầu nghe có vẻ rất có lý. Nhị Miêu cùng với Triển Triển cũng không dám xem lẹ, dự định căn cứ vào biện pháp của lão để thử một lần. Bây giờ nghe theo khẩu lệnh của tôi, chuẩn bị hành động. Lý Thanh Đông nghỉ thở ra một hơi, rồi nghẹn gần nổ phổi liền hô lớn. Dưới chân cương bộ đạp cửu cung, ngang dọc 15 hình bên trong. Lần theo bát quái, phân 8 tiết, một mạch thống ba là chính tông. Trước tiên, bước cửu công bát quái trận đứng càn vị, định trung cung. Nhị Miêu trong quan tài, cùng với Triển Triển trên Kiệu Hoa đồng thời ngẩn ngơ. Lý Thanh Đông đọc khẩu quyết, giống như đã từng nghe thấy. Ẩn ẩn cùng với Mao Sơn Thuật có liên quan cực lớn, nhưng lại không biết là môn phái đạo pháp nào. Lúc này tự nhiên cũng không cách nào hỏi. Nhị Miêu cùng với Triển Triển dân mình phần mình hành động. Trần đạp cường bộ đã xong một cái hình cửu cung bát quái. Riêng phần mình đứng ở càn vị, đối mặt trung cung. Cửu cung bát quái đã thành, bước kế tiếp thì làm gì nữa? Nhận lấy cửu cung phân cửu tinh, tám môn lại chụp cửu cung đi. Cửu cung phủng giáp vì giá trị phù, tám môn giá trị dùng tự đánh giá minh. Bên trong cửu cung trận, tại trận phải tám môn sinh tử, có nghe không? Lý Thanh Đông lúc này hô lớn. Hiểu rồi. Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời đồng ý. Dưới chân một bước tiến hóa, trong khoảnh khắc đã xong. Bởi vì gào thét, Lý Thanh Đông giọng cũng đã có chút khàn khàn kêu lên. Hiện tại, Triển Triển định cửu thiên, Nhị Miêu định cửu địa. Nghe khẩu lệnh của tôi, đồng thời phát lực đánh vỡ quỷ trận. Nhị Miêu cúi đầu xem xét. Một mảnh đen xì. Nơi đó phân rõ vị trí cửu địa sao? Liền ngẩng đầu liền hô lớn. Tối om thế này, đi đâu mà tìm phương vị cửu địa? Tôi cũng không nhìn thấy phương vị cửu thiên. Triển Triển cũng đồng thời nói. Tôi dạy cho hai người, đừng có sợ. Triển Triển lùi một bước, trên đầu tức là cửu thiên. Nhị Miêu lùi hai bước, dưới chân chính là cửu địa. Lý Thanh Đông nghỉ thở ra một hơi lại nói tiếp. Cửu thiên trị thượng, tốt dương binh. Cửu địa tiềm ẩn có thể lập doanh. Phục binh nhưng hướng thái âm vị, như gặp lợi trốn hình. Hiện tại riêng phần mình dậm chân pháp, sáu bước sau đó hồi quy nguyên vị. Cả hai không dám thất lễ, riêng phần mình làm theo. Tiếp đó hồi báo phương vị lại nghe chỉ thị. Lý Thanh Đông lại nói tiếp. Riêng phần mình chuẩn bị trưởng tâm lôi, đánh vỡ quỷ trận nhất cử ở chỗ này. Nghe khẩu lệnh, thiên ất chi thần chỗ cung, đại tướng thích hợp cư ngụ, đánh đối ngược. Giả sử giá trị phù cư ly vị, thiên anh ngồi lấy đánh thiên bồng. Nhị Miêu cùng với Triển Triển nghe lời ấy, lập tức cắn ngón giữa, tại lòng bàn tay dưới sách huyết phù. Theo Lý Thanh Đông đọc lên khẩu quyết, cả hai riêng phần mình hành động, đạp ly vị, đi thiên anh, rơi lên trường vỗ hướng tinh vị thiên bồng. Lâm binh đấu giả ra trận. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tại tiền, Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá. Nhị Miêu gầm lên giận dữ. Triển Triển quát một tiếng, trưởng tâm lôi của hai người một trên một dưới, phân liệt bổ về phía đáy quan tài cùng với đỉnh của Kiệu Hoa. Oanh! Một tiếng nổ ánh lửa bạo khởi, quan tài cùng với Kiệu Hoa đều bị trưởng tâm lôi bổ tới nát bấy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, quỷ tốt đều bị chấn động tới mức bay ra thật xa, chật vật mà ngã xuống đất. Bên trong lòng trời lở đất, ngựa của quỷ công tử cưỡi chấn kinh thất vó. Một đầu hướng về phía trước cắm xuống. Quỷ công tử lại không kinh hoàng, thân hình lo lắng phiêu khởi, lơ lửng giữa không trung. Quỷ nữ tử bạch y đỡ quan tài mà khóc, không nhịn được chi thế Đinh Nhị Miêu phá quan tài, bị đánh bay hơn một trượng, té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Yêu nhiệt, nhận lấy cái chết! Một tiếng kêu từ trên không trung chuyển đến, Triển Triển từ trên trời mà xuống. Trong tay vô thưởng tác rung lên, phía trước buộc lên hắc thủ vòng tay, mang theo phong thanh gào thét, hướng về phía nữ quỷ bạch y đập xuống giữa đầu. Quỷ vật, ăn một kiếm của ta. Cùng lúc đó, Nhị Miêu cũng đột nhiên từ dưới đất xông lên, thân hình bắn lên, trong tay vạn nhân trảm quấy lên một mảnh thanh huy, lao thẳng tới quỷ công tử kia. Vọt trên không trung, Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy không đúng, sao mình lại từ dưới đất mà chui ra ngoài chứ? Mặc dù trong lòng kinh nghi, vạn nhân trảm trong tay của hắn lại không giảm uy thế chút nào, đâm thẳng vào lồng ngực quỷ công tử. Đối mặt Nhị Miêu đột nhiên giết tới, quỷ công tử cũng kinh sợ thất thố, hai tay vươn về trước, hai cánh tay dài 7-8 thước lao tới bóp cổ Nhị Miêu. Chặt quỷ chảo của ngươi! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, cổ tay đảo ngược, vạn nhân trảm bổ ngang, xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy kiếm vung ra, đem cánh tay của quỷ công tử cắt như dưa leo, thành từng mảnh phân tán bốn phía. Nhị Miêu thấy đi không ngừng, huy kiếm chỉ không. Trong khoảnh khắc, đem hai tay của quỷ công tử chém vào chỉ còn lại dài không đến nửa xích. Quỷ công tử hai tay đã bị chặt, thế mới biết lợi hại, kêu thảm một tiếng xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng vung tay lên, trong tay áo bay ra một lá bùa, đuổi theo quỷ công tử bay lên trời cao. Lá bùa linh bảo pháp tư đại ấn bay lên không trung, lập tức phóng xuống một đạo cột sáng hình tròn, đem quỷ công tử phủ kín. Quỷ công tử tại trong vòng ánh sáng tả xung hữu đột lại không cách nào có thể đột phá được, đành phải rơi xuống mặt đất, bị Nhị Miêu chém đứt cánh tay kêu lên. Thức thời thì mau thả ta đi, bằng không để cho các ngươi chết cũng không có chỗ chôn. Quỷ vật lớn mật, dưới ban ngày ban mặt, trước mặt đệ tử Mao Sơn mà cũng dám hiện hình rêu rao. Huống chi, ngươi dùng bách quỷ nhất quan trận ám toán ta, ta hôm nay sẽ bỏ qua cho ngươi chắc. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa phất tay. Năm chi cờ màu đen lên không trung, tiếp đó rơi xuống cách mặt đất cao 5 thước, vây quanh quỷ công tử xoay tròn cấp tốc đứng lên. Cũng để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngũ hành truy hồn trận của ta. Nhị Miêu vận kiếm chỉ hướng quỷ công tử, tay trái bóp quyết trong miệng hét lớn. Quỷ hành truy hồn, thanh kỳ dẫn đường, chuyển. Cờ màu ngũ sắc càng chuyển càng nhanh, xen lẫn từng trận thanh âm quỷ khiếu. Trên bầu trời, linh bảo pháp tư đại ấn cũng dần dần đè thấp. Hơn nữa vòng sáng co vào, cùng một chỗ hướng quỷ tử làm áp lực. Cùng với lúc đó, Triển Triển cùng với nữ quỷ Bạch Y cũng đang kịch chiến. Triển Triển dùng hắc thủ vòng tay buộc vô thần tác ở phía trước, thời điểm vung về hướng nữ quỷ Bạch Y, nữ quỷ cũng không thấy động tác, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã lùi về phía sau bay ra khỏi 3 thước, miễn cưỡng để cho Triển Triển đích phủ đầu một kích. Muốn chạy trốn? Triển Triển cười lạnh một tiếng, bước xéo tiến đến, lại lần nữa rung cổ tay một cái. Vốn là hắc thủ vòng tay vô thường tác ở phía trước, cũng đột nhiên bày ra thành một cái dây sắt, đuổi theo cổ của nữ quỷ Bạch Y bay tới. A! Nữ quỷ hét thảm một tiếng, cổ đã bị vô thường tác gắt gao ghìm chặt. Triển Triển vận lực, đem nữ quỷ kéo tới trước người nói. Vô duyên vô cớ, tại sao lại bày mưu hãm hại ta? Nữ quỷ lại không chịu thua hé miệng ra, lưỡi dài phun ra, đầu lưỡi nhấc lên, đột nhiên tăng vọt dài hơn 3 thước, cuốn về phía cổ của Triển Triển. Triển Triển không kịp đề phòng, bỗng nhiên lùi về phía sau ngửa mặt lên, muốn tránh đi lưỡi dài của nữ quỷ. Thế nhưng lưỡi dài tựa như là vật sống, như là hình với bóng mà đuổi theo. Triển Triển lúng túng, lúc này nữ quỷ là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận đuổi. Nếu như vô thưởng tác của cô không thả, như vậy cô cũng tất nhiên bị lưỡi dài của nữ quỷ quản chế. Nhưng vô thường tác, một khi không buông ra, nữ quỷ tất nhiên sẽ trốn xa ẩn cư, nghĩ muốn bắt cô ta e rằng cũng không dễ. Đang ở bên trong khó khăn, một đạo thanh quang thoáng qua là vạn nhân trảm từ Nhị Miêu đâm nghiêng mà huy tới. Thanh phong lướt qua đã đem lưỡi dài của nữ quỷ chặt đứt ở trên mặt đất. Sư muội, đừng sợ, tôi bảo vệ cô. Nhị Miêu nở nụ cười rồi nói. Cút xa một chút, không cần anh xen vào chuyện của người khác. Triển Triển trừng mắt với Nhị Miêu một cái, rồi vung cánh tay lên, vô thường tác cuốn lấy nữ quỷ, đánh tới hướng mặt đất, đem nữ quỷ đập ngao ngao gọi bậy. Nhị Miêu cũng không tức giận, cười hắc hắc, cầm vạn nhân trảm trong tay, truy sát quỷ binh tứ tán. Ngược lại, quỷ công tử bị linh bảo phát từ đại ấn, cùng với ngũ hành kỳ vây khốn. Nhất thời cũng vô pháp đào thoát, từ từ trừng trị hắn cũng không muộn. Triển Triển mới vừa rồi bị Kiệu Hoa vây khốn, bị ủy khuất, lúc này ra tay càng không lưu tình. Một bên giày vò nữ quỷ bạch y, một bên phân ra một cái vô thường tác, quét ngang những quân lính quỷ binh tàn dã kia. Bởi vì quỷ công tử bị chế, vì lẽ đó quỷ binh ở đây cũng không dám rút lui, chỉ bốn phía loạn truyền. Ngược lại dễ dàng để Nhị Miêu cùng với Triển Triển truy sát. Vạn Nhân Trảm cùng vô thường tác riêng phần mình phát uy, phối hợp Trưởng Tâm Lôi cùng với chú ngữ chỉ quyết, giống như chém dưa thái rau, gió thu quét lá vàng. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh trọng trọng, quỷ khóc sói gào, trong sân cốc từng trận kêu thảm, để thiên địa biến sắc. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều bận rộn giết quỷ chút giận, lại đồng thời quên mất Lý Thanh Đông. Thẳng đến quỷ binh chỉ còn lác đác vài mống, lúc này Nhị Miêu mới quay đầu hỏi Triển Triển. Sư muội, lão già kia đâu rồi? Đúng rồi, Lý Thanh Đông đâu? Triển Triển mới phản ứng được, một bên quay đầu tìm kiếm, một bên dành thời gian mà chừng Nhị Miêu một cái. Ai là sư muội của anh? Chẳng lẽ lão già lừa đảo bị Lôi Chấn lòng bàn tay của chúng ta đánh chết rồi sao? Thế nhưng thi thể sao lại không nhìn thấy? Nhị Miêu bị kinh ngạc, ngừng thu dọn quỷ binh, hai tay đưa lên miệng căng giọng. Lý Thanh Đông, lão lừa đảo, ông ở đâu? Thần toán tử Lý Thanh Đông. Tôi ở đây, ở đây. Phía bắc trong bụi cỏ, Lý Thanh Đông lúc này sưng mặt mũi mà bỏ ra. Mắt kính trên sống mũi vỡ một cái, khóe môi nhếch lên vết máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười nói. Không chết là tốt rồi, chờ tôi thu thập tên tiểu quỷ rồi sẽ xem ông bị thương thế nào. Nói đoạn, Nhị Miêu quay người, mặt hướng về quỷ công tử bị áp chế ở bên trong linh bảo pháp đại tư ấn. Chỉ trời dẫm đất, muốn niệm chú giết quỷ. Đừng có giết hắn, thả hắn đi thôi. Lý Thanh Đông lúc này kêu lên. Hắn là công tử quỷ vương nơi đây, giết hắn, quỷ vương sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Mao Sơn giết quỷ hữu thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành. Đập mạnh núi đá đất bội ấn trương, đỉnh đầu hoa cái bước khôi cương, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh. Chiếc giết ác quỷ, chém về sau dạo quang, thần gì không phải phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Nhưng đúng lúc đó, Nhị Miêu đã đọc lên chú ngữ, cả người hướng về phía trước lao nhanh. Trong tay Vạn Nhân Trảm hóa thành một đạo thanh quang, đem xuyên ngực quỷ công tử mà qua. Ai cản ta thì phải chết, đừng nói là công tử quỷ vương, có là con trai của Ngọc Đế, hắn hôm nay cũng phải chết. Nhị Miêu nhìn thân ảnh của quỷ công tử dần dần hư hóa, ánh mắt bên trong đều là sát ý mạnh mẽ. Hảo khí khái, Đinh Nhị Miêu, đây mới là diện mạo vốn có của đệ tử Mao Sơn. Triển Triển lần đầu tiên khen Nhị Miêu một câu, đà tạ sư muội khích lệ. Đây đúng là ngàn năm có một, Nhị Miêu tinh thần đại chấn, cổ tay rung lên, múa một đường kiếm, đem hồn phách của quỷ công tử run rẩy trở thành một mảnh tinh quang, vung tay hướng lên bầu trời. A! Quỷ công tử tiếng kêu thảm thiết, kéo một âm cuối, rồi dần dần bất lực, im lặng. Diệt xong quỷ công tử, Nhị Miêu thu kiếm vào vỏ, rồi hỏi Triển Triển. Sư muội dự định xử lý nữ quỷ này thế nào đây? Đương nhiên là giết, chẳng lẽ còn giữ lấy? Triển Triển lắc vô thường tác một cái, hai đầu dây sắt một hồi leng keng vang dội, đã trả lại như cũ là vòng tay. Tiếp đó, cô hai tay trả một chiếc vòng tay, dùng sức hướng về cùng một chỗ mà đụng một cái. Keng! Một tiếng giòn vang kéo dài sau đó, nữ quỷ thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tha mạng! Nhị Miêu mở rộng tầm mắt, dựng thẳng ngón tay cái khen Triển Triển một câu. Lúc này hắn lại hỏi, cái này làm vỡ nát hồn phách của nữ quỷ sao? Cô kiều ngạo, hừ một tiếng coi như là trả lời, rồi chuyển hướng Lý Thanh Đông hỏi. Này, Lý Thanh Đông, ông sao chứ? Tôi không sao, nhưng chờ lát nữa là có chuyện đấy. Lý Thanh Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn phía, rồi bóp ngón tay, dưới chân đặt lên bộ pháp kỳ quái. Chúng ta giết công tử quỷ vương, cùng với vợ của quỷ vương, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Theo tôi tính toán, từ bên này có thể chạy đi. Sao lại phải trốn? Binh tới tướng đỡ, xem như quỷ vương có đích thân tới, tôi cũng không sợ hắn. Triển Triển hào khí ngất trời mà nói. Cô không sợ, không có nghĩa là cô có thể đánh thắng được. Lý Thanh Đông đẩy mắt kính độc long trên sống mũi, nháy trỏng mắt nói. quỷ vương xuất động, tất có vạn quỷ tùy hành. Chúng ta toàn thân là sắt, có thể vê được mấy cây đinh đây? Đang lúc nói chuyện, đột nhiên có một tia gió lạnh thổi tới, để cho ba người Nhị Miêu đồng thời dùng mình một cái. Lý Thanh Đông lấy tay chỉ về phương Hắc, phương Nam hắc khí dày đặc, cuồn cuộn đến, rồi cả kinh kêu lớn, quỷ vương đến rồi, nhanh quá! Nhị Miêu cùng với Triển Triển, theo ngón tay của Lý Thanh Đông nhìn sang, liền thấy ở phương Nam, hắc khí phô thiên cái địa, giống như là tiền đường sóng dữ, tầng tầng lớp lớp mà đè xuống. Hơn nữa trong hắc khí, còn kèm theo tiếng quỷ kêu thê lương. Nghe tiếng thế kia, sẽ có vạn quỷ tùy hành, chỉ sợ cũng không phải dọa người. Đoán chừng một dãy cô hồn dã quỷ ở Thập Vạn Sơn Đại Sơn đều là ở dưới trướng của quỷ vương. Hai người đi trước đi, để tôi yểm hộ. Nhị Miêu rút vạn nhân trảm ra khỏi vỏ, chắn trước mặt Triển Triển cùng với Lý Thanh Đông, mặt nam mà đứng, thiết cốt lẫm nhiên. Triển Triển lại không chấp nhận, động thân tiến lên nói, hả, ai cần, anh tự cầu nhiều phúc đi. Sư muội, nhiều quỷ hồn như vậy chỉ đứng im cũng đủ để chúng ta giết mất mấy ngày mấy đêm. Một khi quấn đấu, kết quả rất khó mà đoán được. Tôi đã có lòng tốt bảo hộ cô. Cô sao một điểm cũng không lĩnh tình? Nhị Miêu lúc này phàn nàn nói. Tôi nói cần anh bảo vệ sao? Tự mình đa tình. Triển Triển thái độ hung dữ, lạnh như băng sương đáp. Lý Thanh Đông gấp tới độ dậm chân kêu lớn. Trời ơi, ông cậu bà cô của tôi, lúc nào rồi mà còn tranh cãi? Có thể đoàn kết một chút được không? Nghĩ biện pháp rút lui trước rồi nói tiếp. Tôi rất đoàn kết. Là sư muội không cho tôi cơ hội đoàn kết đấy chứ. Nhị Miêu hậm hực nói. Triển Triển đang muốn chế giễu lại. Hắc vụ phương Nam đã lan tràn đến tới trước người. Đại dịch trước mặt, cô cũng không kịp nghĩ nhiều. Lại trong lòng bàn tay vẽ ra một đạo huyết phù. Khoát tay, trưởng tâm lôi bổ tới. Oanh! Một tiếng vang lớn, hắc vụ bị tạc tán thêm vài phần. Nhưng hắc vụ tiếp tục lại cấp tốc vây lên. So với trước kia càng thêm mãnh liệt hơn. Mùi thối của thi cốt mục nát cũng cứ thế mà đến, khiến cho người ngửi mà muốn buồn nôn. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tại tiền, phá! Nhị Miêu đồng thời cũng làm, một chùm huyết vụ phun ra, vạn nhân trảm hướng về chỗ hắc vụ nồng đậm nhất chỉ đi. Bên trên vạn nhân trảm, một ánh đỏ tăng vọt chui vào chỗ sâu hắc vụ. Tự hồ có tiểu quỷ đang lúc kỳ phong hét thảm một tiếng. Chỉ có Lý Thanh Đông vẫn như cũ bóp ngón tay, trong miệng nói thầm. Dưới chân chạy tới chạy lui, không biết là đang tính toán gì. Nhị Miêu hùa kiếm không ngừng, không ở chỗ hướng bốn phương tám hướng, chỉ bậy bạ đâm loạn. Triển Triển cũng huy động vô thường tác, tiếng gió rít gào. Hai người một mặt nam, một hướng bắc, đem Lý Thanh Đông bảo hộ ở giữa. Hắc vụ vẫn đang nhanh chóng phun trào. Trong khoảnh khắc, đã đem đám người Nhị Miêu triệt để vây xung quanh. Giữa một vùng thiên địa tăm tối, giống như đặt mình vào bên trong thế giới hỗn độn. Tiểu bối lớn mật, các ngươi giết công tử điện hạ, còn không ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói. Một tiếng nói thô lỗ từ trên đỉnh đầu truyền đến. Người không đánh quỷ, quỷ cũng không dám phạm người. Nhị Miêu hướng về chỗ thanh âm truyền tới, huy kiếm chỉ tay quát. Cái gì mà công tử điện hạ? Dám dùng quỷ trận mê hoặc ta, vô tội đáng chết vạn lần. Ngươi là cái thá gì? Dám ở trước mặt ta mà khẩu xuất cuồng ngôn, phát ngôn bừa bãi. Tự tìm cái chết. Lúc này một tiếng gầm lên giận dữ. Trong khói đen bỗng nhiên mọc ra quỷ cước lông đen. Màu lệ vô cùng, đá về phía lồng ngực của Nhị Miêu. Nhị Miêu lùi ra phía sau một bước. Vạn nhân trảm trong tay cắt ngang quỷ cước đá tới. Nhưng không ngờ, đâm nghiêng bên trong lại là một quỷ cước bay tới. Ở giữa cổ tay của Nhị Miêu cầm kiếm. Vù một tiếng. Nhị Miêu không cầm được bảo kiếm, vạn nhân trảm theo một áng đỏ đã bị đá bay lên bầu trời. Ha! Trên tay ngươi không còn bảo kiếm, còn dám cản rỡ sao? Bên trong tiếng cười, một quỷ ảnh cao lớn, thái sơn áp đỉnh hướng về Nhị Miêu mà đổ nhào vào. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc, vô thường tác trong tay của Triển Triển huy động, một mảnh khói đen đuổi theo ánh đỏ kia, quấn lấy vạn nhân trảm của Nhị Miêu. Cô thân hình xoay tròn, đem vô thưởng tác vung về hướng vị trí của Nhị Miêu, trong miệng hét lớn. Nhị Miêu, tiếp kiếm! Lúc này, quỷ ảnh cùng với Nhị Miêu ở giữa gần trong gang tấc, hai tay hắc ám đã kề tới cổ của Nhị Miêu. Liếc thấy vạn nhân trảm bay trở về, Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, lấy tay vồ lấy, đem vạn nhân trảm cầm trong tay. Sau một khắc, Nhịn Miêu không chút do dự, một chiêu lực phách hoa sơn hướng về hắc ám chém bổ xuống đầu. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hắc ám kia nhả tới trước mặt, vạn vạn không ngờ tới vạn nhân trảm của hắn còn có thể bay trở về. Hiện tại, bảo kiếm của Nhịn Miêu phủ đầu bổ tới, hắc ám không kịp ẩn trốn biến mất, một kiếm của Nhịn Miêu đánh thành hai bên. Nhịn Miêu càng không lưu tình, huy động vạn nhân trảm liên tục, vút vút mấy kiếm, đem hắc ám hai bên triệt để chém thành tám mảnh. Nhịn Miêu, quỷ vương đền tội, chúng ta hợp lực hướng về phía trước, nhất cử càn quét yêu ma quỷ quái nơi đây. Triển Triển mừng rỡ lớn tiếng kêu lên. Mặc dù lúc trước cô xem thường Nhịn Miêu, thậm chí cực độ chán ghét thinh thường hắn. Nhưng bây giờ vạn quỷ trước mắt, tình đồng môn được đẩy lên, đương nhiên là phải cùng chung mối thù. Hắn không phải là quỷ vương đâu, nhiều nhất chỉ là quỷ tướng thôi. Lý Thanh Đông lúc này hét lớn. Cô cậu không nên chiến đấu, tận lực mà tự vệ đi. Chờ tôi suy tính xuất sinh ra phương vị, mọi người cùng nhau đi. Nếu không khi quỷ vương đến, tất cả đều phải chết. Chỉ vào ông suy tính, món ăn cũng đã lạnh rồi. Nhịn Miêu cười ha ha một tiếng, rồi hướng về phía Triển Triển kêu lớn. Sư muội, đừng có để ý tới lão già này. Sư huynh muội chúng ta đồng tâm, kỷ lợi đoạt kim. Hôm nay, để quỷ mị ở trong này, mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn đệ tử Mao Sơn chúng ta. Giết! Có thể hợp với Triển Triển liên thủ bắt quỷ, suy nghĩ một chút cũng đẹp. Nhịn Miêu, chúng ta đạt bộ pháp hậu thiên bát quái, vây quanh Lý Thanh Đông. Đừng có nên đi xa, sợ ông ta sẽ bị độc thủ. Triển Triển cũng không sợ phiền phức lớn. Anh từ cản vị cất bước, tôi từ khôn vị cất bước, đi lòng vòng giết. Phàm là quỷ vương yêu vương tiếp cận chúng ta, tất cả chém giết không tha. Được, tôi nghe cô. Nhịn Miêu hào hùng bội sinh, cầm vạn nhân trảm ở trong tay. Chân đã đạp cước bộ, đạp cản vị Tây Bắc, thuận theo kim đồng hồ, hướng về khảm vị chính Bắc đánh tới. Còn Triển Triển sau đó đuổi kịp, chân đạp khôn vị Tây Nam, hướng chính Tây đoái vị tiến phát, huy động thường tác, hổ hổ sinh phong. Lý Thanh Đông được Nhịn Miêu cùng với Triển Triển bảo hộ ở trong trận, gấp tới độ dậm chân kêu lớn. Đúng là đổ thất phu, quỷ vương chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghe lời của tôi không sai đâu, thần toán tử Lý Thanh Đông tôi, sao lại chỉ là hạng người hư danh? Ông im miệng cho tôi, chậm rãi tính sinh môn phương vị của ông. Nhịn Miêu hủy kiếm tật trảm, diệt mấy tên tiểu quỷ, đồng thời còn để thời gian mà mắng Lý Thanh Đông một câu. Vô thưởng tác của Triển Triển, phạm vi công kích hữu hiệu càng thêm đông đảo. Trong trận bão công kích của cô, bốn phía thanh âm kêu thảm liên miên. Phàm là tiểu quỷ bị vô thưởng tác vung trúng, cơ hồ không thể chạy trốn, đều bị thu vào bên trong dây sắt. Hai người một lần hậu thiên bắt quái giới đi đến. Triển Triển thu hồi dây sắt, trả lại thành vòng tay như cũ. Lẫn nhau đụng đánh, là một tiếng vang dội, vô số tiểu quỷ bị toái hồn kêu rên. Một phen chém giết, bên người của ba người, hắc vụ khói mờ, vậy mà cũng dần dần tản ra một chút. Mắt thấy hiệu quả luận chém giết lên, Nhịn Miêu cùng với Triển Triển cũng phấn chấn, tiếp tục mở rộng vòng chiến. Dưới chân hậu thiên bắt quái bước, dần dần hướng ra bên ngoài mở rộng. Lý Thanh Đông trong vòng bắt quái, phạm vi hoạt động cũng càng lúc càng lớn. Vạn nhân trảm như đêm tối kinh sợ điện, vô thưởng tác giống như xuất thủy giao long. Bốn phương tám hướng, vọt tới tiểu quỷ, vừa chạm vào tức bại, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng quỷ vật số lượng quá nhiều, mặc cho cả hai chém giết ra sao, số lượng những quỷ vật kia chỉ tăng lên chứ không hề giảm. Bỗng nhiên, vô thưởng tác của Triển Triển vung ra, lại cảm thấy có chút không đúng. Tựa hồ là bị vật gì đó quấn lấy, cổ vận lực lùi về. Từ trong khói đen đem đối phương kéo đến trước người, lúc này mới phát hiện cuốn lấy vô thưởng tác là một thanh chiêu hồn phiên. Tên cầm chiêu hồn phiên là một quỷ khô lâu cao gầy. Chiêu hồn phiên bên trên đang cùng vô thưởng tác quấn quýt lấy nhau, xoắn suýt không cách nào tách ra được. Tiểu bối vô trì, còn nghĩ khu vực Đại Sơn cũng là chỗ để các ngươi cản rỡ. Các ngươi giết công tử, còn không ngoan ngoãn mà cùng ta. Đi tới chỗ của quỷ vương bệ hạ nhận cái chết. Quỷ khô lâu lúc này chắc chắc mà cười nói. Nhìn tu vi của hắn cùng với giọng nói chuyện, đại khái cũng là quỷ tướng thủ hạ của quỷ vương. Ai chết còn chưa nói trước được. Triển Triển giận dữ. Tay trái vô thường tác vung lên, hướng tay trán của quỷ khô lâu đánh. Quỷ khô lâu cũng không tránh né, cũng vung tay trái lên, Vậy mà Lăng Không bắt được phần đuôi của Vô Thường Tác. Lần này tốt, tay phải triển triển là Vô Thường Tác cùng Chiêu Hồn Phiên quấn cùng một chỗ. Tay trái Vô Thường Tác lại bị quỷ bắt lấy. Một người một quỷ, riêng phần mình vận lực lôi kéo. Sức mạnh tương xứng lẫn nhau, hoàn toàn lộ ra chi thế giằng co. Lúc này, Nhị Miêu cũng cùng một quỷ tướng, cầm trong tay trượng đầu rắn đánh nhau. Đơn đả độc đấu, Nhị Miêu có thể trong vòng 5 chiêu giải quyết quỷ tướng kia. Nhưng hắn thủ hạ quỷ binh quá nhiều, lúc này cùng một chỗ mà ùa tới, ôm chân kéo cánh tay, đem Nhị Miêu náo loạn cho luống cuống tay chân. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Nhị Miêu cùng với Triển Triển, bước tiết tấu hậu thiên bát quái, chỉ lát nữa là sẽ bị đánh loạn. Trận đại chiến nhân quỷ này, số lượng cách xa quá lớn. Vì lẽ đó Nhị Miêu cùng Triển Triển chỉ có thể giải quyết dứt khoát, phòng thủ một hồi, dùng nhanh để thủ thắng. Một khi hậu thiên bát quái, bước tiết tấu bị đánh loạn, sẽ hình thành cục diện từng người tự chiến. Đối với Nhị Miêu cùng với Triển Triển sẽ vô cùng bất lợi, 10 phần hung hiểm. Nhị Miêu còn tốt, một bên đánh nhau còn có thể tiếp tục chân đạp bát quái. Nhưng Triển Triển lại bị quỷ tướng khô lâu kia triệt để ngăn chặn, dưới chân bộ pháp đại loạn. Chỉ trong nháy mắt, Nhị Miêu chạy tới sau lưng của Triển Triển, bị cô chặn đường đi. Phụt! Trong lúc cấp bách, Nhị Miêu cắn đầu lưỡi, một chùm huyết vụ hướng về quỷ tướng khô lâu phun tới, nghĩ trợ giúp Triển Triển chuốt sức mọn, giải vây cho cô. Nhưng quỷ tướng khô lâu trông thấy Nhị Miêu phun máu, biết lợi hại. Đầu lâu to lớn kia, vậy mà từ trên vai thoát ly, hướng về phía trước bay nhanh mà đi, miễn cưỡng tránh một chùm huyết vụ của Nhị Miêu. Sau đó lại rơi xuống, đoan đoan chính chính mà hạ ở trên vai. Còn có thể trốn. Nhị Miêu hủy kiếm chém dụng hai tiểu quỷ ôm chân, lại đẩy ra sảng khoái, đánh tới trượng đầu rắn. Tiếp đó một ngụm máu phun trên vạn nhân tràm. Mũi kiếm chỉ lồng ngực quỷ khô lâu nói. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tại tiền. Phá! Một đạo hồng quang từ trên mũi kiếm lóe ra, lao thẳng tới quỷ khô lâu cùng với Triển Triển đấu. Cùng lúc đó, chợt nghe trong vòng bát quái, Lý Thanh Đông cũng giống lớn một tiếng. Mao Sơn Trưởng Tâm Lôi! Phá! Theo âm thanh tới một đạo điện kinh sợ, cũng đồng dạng nhào về phía quỷ khô lâu kia. Triển Triển ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, hai tay dùng sức mà kéo một cái, kéo căng Vô Thường Tác, không cho quỷ khô lâu kia đào thoát, đồng thời cũng là một chùm huyết vụ phun tới. Ba nhân binh hợp nhất đem đánh một nhà. Các hiển thần thông, quỷ tướng khô lâu không thể chịu được uy thế như vậy, buông tay dứt bỏ Chiêu Hồn Phiên, liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Ngô Triển Triển hai đầu dây sắt tuần tự mà bay đi, đi như là linh xà, cuốn lấy cổ của quỷ tướng khô lâu. Tiếp theo, cô rung tay một cái. Phía trước Vô Thường Tác đã biến thành vòng tay, đem hồn phách của quỷ tướng khô lâu khóa vào bên trong đó. Hồn phách bị khóa lại, quỷ tướng hét thảm một tiếng, một bộ khô lâu cũng ẩm vang đổ sụp, bạch cốt tán đầy đất. Nhưng thời điểm ba người hợp lực truy sát quỷ tướng khô lâu, Đinh Nhị Miêu không thể chú ý về sau, bị trượng đầu rắn kia hung hăng nện ở trên lưng, chấn động tới mức phun ra máu tươi tung tóe, suýt nữa đã ngũ tạng lệch vị trí. Không sao chứ, Nhị Miêu? Triển Triển kinh hãi, huy động Vô Thường Tác qua bảo hộ. Cùng với lúc đó, Lý Thanh Đông cũng khoát tay, lại một đường trưởng tâm lôi hướng về phía quỷ tướng, cầm trượng đánh tới. Lúc này mới ngăn trở sát chiêu của quỷ tướng. Tôi không sao. Nhị Miêu đặt chân vững bước, trong tay chụp một đồng tiền, bôi qua máu tươi ở bên mép. Tiếp đó đồng tiền dán vào thân kiếm, hướng phía trước vung lên. Tiếng ma sát của đồng tiền cùng với vạn nhân trảm rung động tinh thần. Quỷ tướng cầm trượng còn chưa kịp phản ứng lại, đồng tiền đã từ trên mũi kiếm bay ra, mang theo hồng quang chói mắt, bắn về phía lồng ngực quỷ tướng. Quỷ tướng biết không ổn, vội vàng tung người, hướng về chỗ hắc vụ nồng hậu dày đặc lướt tới. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Phá, phá, phá! Nhị Miêu như si như điên cuồng, huy kiếm trực chỉ. Đồng tiền tại kiếm khí khởi động, đuổi theo quỷ tướng bay vào trong hắc vụ. Tiếp đó, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Chỗ lửa sáng lóng lánh, hắc vụ bị nổ tung, đất rung núi chuyển. Vô số tiểu quỷ kêu thảm, bay về bốn phương tám hướng. Còn có vũ khí đầu trượng rắn của quỷ tướng vừa rồi, cũng từ trong khói đen bay tới. Nhị Miêu tay nâng một kiếm, đem đầu trượng con rắn chém thành hai khúc. Hảo thủ đoạn! Triển Triển từ trong thâm tâm khen một câu, một bên huy động vô thường tác, đem lấn đến gần trước người, hai tên tiểu quỷ quất hồn phi phách tán. Lý Thanh Đông lúc này lo lắng nói, thôi, đừng đánh nữa, thừa dịp quỷ vương vẫn chưa tới, quỷ tướng bị giết, cô cậu tiếp tục theo vòng tròn bắt quái mà chạy, để cho tôi ở giữa tiếp tục suy tính phương vị sinh môn, mang các người cùng đi. Im miệng! Nhị Miêu đã giết đỏ cả mắt, trong tay vạn nhân chàm khắp cả người, đều hiện ra hồng quang ẩn ẩn nói. Này, lão già, ông rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết trưởng tâm lôi mao sơn của chúng tôi? Những chuyện này để sau rồi nói, trước tiên đảo mệnh quan trọng hơn. Cô cậu cứ nghe tôi một lần có được không? Lý Thanh Đông cấp bách, hướng về Nhị Miêu cùng Triển Triển chắp tay lìa lịa. Nhị Miêu hừ một tiếng, rút kiếm thẳng hướng về những tiểu quỷ kia vọt tới. Đối với lời nói của Lý Thanh Đông ngoảnh mặt làm ngơ. Triển Triển do dự một chút, cũng huy động vô thường tác giết tới. Mau trở lại, quỷ vương đã đến. Lý Thanh Đông liếc thấy trong khói đen ở phương Nam, một thân ảnh màu trắng điện xạ mà đến, không khỏi thất kinh kêu to lên. Nhị Miêu cùng với Triển Triển, sau khi diệt mấy tên tiểu quỷ, còng người trở lại bên người Lý Thanh Đông, ngưng thần nhìn đạo bóng trắng kia, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe thấy quỷ vương đột kích, cả hai không dám tiếp tục tru sát tiểu quỷ, một lần nữa trở lại bên người Lý Thanh Đông. Đương nhiên, đó cũng không phải là vì hai người sợ. Dùng tính khí của bọn họ, coi như có chết trận cũng sẽ không ai ngại khuất phục. Nhưng bọn họ muốn Lý Thanh Đông an toàn, đành phải trước tiên mà lùi về sau, che chở cho ông ta. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn thủ đoạn cùng với thế công của quỷ vương định đoạt tiếp. Bóng trắng điện xạ mà đến, khi còn cách và trục trượng, lại đột nhiên biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Bọn người Nhị Miêu đang kinh nghi, bỗng nhiên cảm giác ở trên đỉnh đầu có một đạo lực cường đại vô hình chậm rãi đè tới, làm cho hô hấp trì trệ, lòng buồn bực không thôi. Mùi máu tanh nồng đậm cũng tản mát ra, phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập. Các ngươi không biết sống chết, dám giết ái tử ta, lại chém giết bốn tên quỷ tướng, ỷ vào lòng can đảm của ai? Giọng nói của một nam tử từ trên trời truyền đến, giống như âm thanh muỗng sắt đánh vào bát sứ, người nghe mà toàn thân nổi da gà, sừng cốt trong mắt đều không thoải mái. Trên đỉnh đầu hắc vụ quần quận, tựa hồ có thể đụng tay tới. Nhị Miêu không nhìn thấy quỷ vương ẩn người ở chỗ nào, huy kiếm chỉ về hướng thiên không kêu lớn. Ngươi chính là quỷ vương. Chúng ta chỉ giết ba tên quỷ tướng của ngươi, tính cả ngươi mới là bốn tên. Lăn xuống mà chịu chết đi. Lúc trước đỡ quan tài khóc tang, cũng là quỷ tướng của ta. Mới vừa rồi bị các ngươi giết ba tên, chung vào một chỗ không phải là bốn tên hay sao? Âm thanh của quỷ vương làm cho người nghe đổ mồ hôi lạnh lại nói. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vô duyên vô cớ tới núi lớn của ta cản rỡ, thật sự không đem bản vương để vào mắt. Triển Triển cũng không tỏ ra yếu kém, lập tức nói ra. Đệ tử Mao Sơn ở đây, quản quỷ vương yêu vương ngươi, ai cản ta thì phải chết. Hả, hóa ra là đệ tử Mao Sơn. Chẳng thể trách khẩu khí lại lớn như vậy. Quỷ vương hử lạnh một tiếng nói. Các ngươi là đồ đệ của Kiều Tam Bần hay là Long Song Hỏa đấy? Hỗn trướng, tục danh sư tôn ta, để ngươi có thể nói ra sao? Triển Triển lắc vô thường tác một cái, hướng về bầu trời rút đi. Vụt một tiếng, vô thường tác như một cái tiêu thương đâm thẳng tiến vào trong hắc vụ. Nhưng một tác vung ra sau đó, Triển Triển lập tức biến sắc, bởi vì vô thường tác tựa hồ mọc rễ trong hắc vụ, không thể rút về được. Vận lực lui về phía trước, vô thường tác bị kéo thẳng tắp, treo trên không trung khẽ rung động. Thấy tình thế không đúng, Nhị Miêu đồng tiền chấm một máu, rồi lướt qua thanh kiếm, hướng về phía phần đuôi vô thường tác bay đi. Lý Thanh Đâm cũng khoát tay, hướng về phía phương hướng tương tự, một đạo trưởng tâm lôi bổ ra. Oanh! Bạo hưởng sau đó, Triển Triển vung tay một cái, lúc này mới đem vô thường tác thu hồi lại, một mặt khiếp sợ mà nhìn hắc vụ ở trên đầu. À, đạo hạnh cũng không tệ lắm. Trong khói đen, âm thanh quỷ vương mang theo kinh ngạc nói. Vừa rồi đồng tiền bay kia là đồ đệ Cửu Tam Bần. Không sai, có chút pháp lực. Ha, đà tạ khen ngợi. Nhị Miêu cao giọng cười lớn. Thức thời thì cút nhanh lên đi, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Hừ, tiểu bối vô tri, không biết trời cao đất rộng. 60 năm trước, sư phụ Cửu Tam Bần của ngươi cùng ta có ước định. Khi hắn sinh thời, bất tương phạm lẫn nhau. Ngươi là đệ tử của Cửu Tam Bần, vốn là ta có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi giết ái tử của ta, chảm quỷ tướng của ta, khoản nợ này không thể không tính toán. Nhị Miêu trong lòng cả kinh bật thốt lên hỏi. Ngươi là quỷ vương Vạn Tiễn. Trước đó sư phụ của hắn đã từng nói qua, quỷ vương Vạn Tiễn khi còn sống vốn là võ tướng đời nhà Minh, tại thập vạn đại sơn chiến đấu, Vạn Tiễn duyên tâm mà chết. Sau khi chết, hồn phách không chịu đi âm ti quỷ án. Vờ vết hồn phách thủ hạ tướng sĩ chết trận, ẩn giấu ở thập vạn đại sơn. Âm ti mấy lần quay quét, nhưng không thành công, dần dần cứ như vậy mà buông trôi bỏ mặc. 60 năm trước, Cửu Tam Bần đã đi du lịch qua đây, tao ngộ với quỷ vương, biết hắn hùng mãnh. Cửu Tam Bần liền chuẩn bị liên hợp cao thủ đạo môn trong thiên hạ, mang theo Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, lập thệ, diệt trừ quỷ vương. Nhưng quỷ vương đã biến thành người, tận lực lôi kéo làm quen, lừa Cửu Tam Bần say rượu, ưng thuận lời hứa sinh thời, bất tương phạm lẫn nhau. Cửu Tam Bần vì vậy mà không thể chảm trừ quỷ vương, thường xuyên áy náy, cho rằng là tiếc nuối suốt cuộc đời. Vì chuyện này, Cửu Tam Bần đã từng kiêng rượu 30 năm, coi như là để trừng phạt bản thân. Tính toán tiểu tử ngươi có chút kiến thức. Quỷ vương âm thanh bằng lãnh nói. Vừa rồi lão già phát trưởng tâm lôi, lại là ai vậy? Lão già, tất nhiên là nói tới Lý Thanh Đông. Ha ha! Lý Thanh Đông ngửa mặt lên trời cười, tay vuốt râu dài nói. Nói ra tên của ta, sẽ dọa đi hồn của ngươi. Ngươi tốt nhất là đừng có nghe. Quỷ vương lúc này cười lạnh nói. Cho dù là Long Hổ Sơn Thiên Sư ở đây, đại khái cũng dọa không được hồn của ta. Đại danh của ngươi trước tiên cứ báo lên, xem có thể dọa được hồn của ta hay không. Ngươi nghe cho kỹ đây. Đệ tử Mao Sơn, Cảng Phủ Bắt Quỷ, Đại sư Lâm Phượng Kiều, người xưng tính toán tường tận thiên cơ quỷ đạo trưởng, nghe qua chưa? Lý Thanh Đông đẩy kính mắt trên sống mũi, cất cao giọng nói. Ta tính ra tử kỳ của ngươi gần tới, nên tới để bắt ngươi. Lâm sư bá. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đồng thời giật nảy cả mình. Lão nhân gia kia còn sống thì đã phải hơn 100 tuổi rồi. Lâm Phượng Kiều là chi truyền nhân Mao Sơn đời thứ nhất. Cửu Tam Bần cùng Long Song Hỏa đều tôn là sư huynh. Đừng nhìn tên của ông ta rất nữ tính, thế nhưng có đại thủ đoạn, uy chấn quỷ thần tứ phương. Nghe nói, ông ta có thể tính toán thiên địa, tính toán thấu vũ trụ vạn tượng, tính toán tường tận thiên hạ thương sinh, thiên văn địa lý, lông gà vỏ tỏi, tùy tiện vừa bấm chỉ, liền có thể không kém một chút mà báo ra được. Bắt quỷ hàng yêu cũng toàn bộ nhờ suy tính, đoán ra đường quỷ quái thường lui tới đi qua, nhất cử thành cầm, chưa bao giờ thất thủ. Lợi hại hơn, Lâm Phượng Kiều, tinh thông kỷ môn độn giáp, kiểu độn chi pháp, quỷ thần khó lường, 18 tầng địa ngục, 10 vạn quỷ binh đều khốn không được ông ta. Ngươi là Lâm Phượng Kiều. Quỷ vương Vạn Tiễn rõ ràng càng thêm giật mình, nghiêm giọng nói. Đã như vậy, ta càng không thể lưu ngươi. Lời còn chưa dứt, một đầu lâu người lớn chừng cái đấu, từ trong khói đen nện xuống đầu của Lý Thanh Đông mà đi, có tiếng gào thét. Trước kia quỷ vương Vạn Tiễn không phải là sợ Cửu Tam Bần, mà bởi vì Cửu Tam Bần dự định sẽ mời người tới để đối phó với hắn. Có quỷ đạo trưởng sư huynh của hắn tính toán tường tận thiên cơ. Vì lẽ đó, quỷ vương trước một bước tiên cơ, trước say Cửu Tam Bần, để Cửu Tam Bần ưng thuận, lời hứa bất tương phạm lẫn nhau, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Vốn cho rằng quỷ đạo trưởng chết, thế gian này không người nào có thể khắc chế được mình nữa. Lại không nghĩ tới, lão già này lại ở đây. Quỷ vương làm sao mà không kinh hãi? Cẩn thận! Nhị Miêu cùng Triển Triển cùng hét lớn. Đồng thời vô thường tác của Ngô Triển Triển đã vung lên, cuốn về phía khối xương sọ kia. Nhị Miêu lại chấm huyết đồng tiền một cái, lướt qua thân kiếm, bay lên trong hắc vụ ở trên bầu trời. Oanh! Âm! Vô thường tác của Ngô Triển Triển đi vào khoảng không, đầu lâu bị đập xuống đất. Cùng với lúc đó, đồng tiền của Đinh Nhị Miêu bay vào trong hắc vụ, riêng phần mình nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng lại nhìn chỗ của Lý Thanh Đông vừa đứng, đã không nhìn thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đồng thời kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ lão già này là Lâm Sư Bá? Lâm Sư Bá cứ như vậy treo sao? Đúng lúc này, đột nhiên Lý Thanh Đông từ bên trái cách hai trượng xông ra, chỉ vào bầu trời dương dương đắc ý kêu. Quỷ vương Vạn Tiễn, trước quỷ đạo trưởng ta, trò vặt của ngươi đều thu đi. lão già này vậy mà lại độn thổ được. Nhị Miêu cùng với Triển Triển liếc nhau một cái, trong lòng đều đang nghĩ, chẳng lẽ lão già lừa đảo này thật sự là sư bá Giá Lâm sao? Lý Thanh Đông một câu nói xong, cơ thể nhoáng lên một cái, lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Vừa vặn Quỷ Vương lại nện xuống một xương đầu người, như cũ vồ hụp. Quỷ Vương hai lần đánh lén thất bại, trên không trung tức giận đến kêu to thở hổn hển. Bên cạnh mèo một tiếng, Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, lần này Lý Thanh Đông từ trên mặt đất xông ra, Triển Triển sợ hết hồn, còn tưởng rằng là quỷ vật, huy động vô thường tác liền đánh tới. Đừng đánh, là tôi! Lý Thanh Đông nhanh chóng mở miệng kêu lớn. Ba người vẫn như cũ tách ra, hiện lên trận pháp tàn tải đứng thẳng, riêng phần mình để phòng. Lý Thanh Đông tiếp tục bóp ngón tay, trong miệng lẩm bẩm như đang suy tính phương vị sinh môn. Bỗng nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng xào xạc, tựa hồ như có vô số châu chấu bay tới. Âm thanh quỷ vương trên không trung kêu lên. Lâm Phượng Kiều! Ta cho ngươi vạn trùng phệ tâm, xem ngươi trốn đi đi nơi nào. Tùy theo một hồi không nói rõ được, cũng không thể tả rõ được, hương vị gay mũi mà chuyển tới, sộc vào lỗ mũi, làm cho người ta muốn hắt hơi. Thi Nga! Mọi người cẩn thận, đừng có để Thi Nga đụng tới, có độc đấy! Triển Triển hét to một tiếng, vũ động vô thường tác, tạo thành một đạo vòng sáng chật như nêm cối, dưới chân bước chạy bắt quái vô cùng không thôi. Mùi vừa rồi là hương vị thi phấn bướm. Nhị Miêu cũng biến sắc, từ bên trong ô che mưa rút ra hai lá bùa, đón gió lắc một cái, hóa thành hai đám lửa, sau đó vung về hướng lên bầu trời, liền quát lớn. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Hai đám lửa tại ngoại vi ba người cấp tốc xoay tròn. Hơn nữa hỏa diễm càng lúc càng lớn, dần dần lộ ra tình trạng bóng nóng sáng. Vô số bướm bướm bị ngọn lửa nướng, thi thể đùm đớp nổ tung, mùi cháy khét lẹt hôi thối không thể cản. Tiểu tử lớn gan, lại còn dám cùng ta đấu pháp. Giọng của quỷ vương đột nhiên đề cao rất nhiều. Theo hắn quát to một tiếng, trên không đột nhiên hạ xuống một hồi huyết vũ. Trong nháy mắt, làm tắt hai đám lửa của Nhị Miêu. Nhưng vô số thi Nga cũng đã bị huyết vũ đập trúng, nhao nhao rơi xuống đất dãy rụa, nhúc nhích lít nhít trên mặt đất. Huyết vũ rơi xuống, nhỏ tại trên thân thể của ba người, lạnh lẽo thấu xương, cứ như vậy mà đến. Là vô số tiếng quỷ khóc tê tâm liệt phế, từng tiếng lọt vào tai, khiến người tê cả da đầu. Oan hồn khấp huyết. Lý Thanh Đông lúc này hét lớn, không thể để huyết quỷ dính vào trên người, sẽ đem chúng ta đông thành băng côn đấy. Một câu nói còn chưa kịp dứt lời, thân thể ông ta nhoáng một cái, lại không nhìn thấy bóng sáng đâu nữa, không biết lại trốn đi phương nào. Triển Triển biết lợi hại, vùng vô thường tác ở trên đỉnh đầu xoay tròn cấp tốc, tạo thành một vòng bảo hộ, không cho giọt máu quỷ rơi xuống người mình. Nhị Miêu trong tay có ô che mưa, nhấn một cái, ô mở ra che lại đỉnh đầu. Bình yên vô sự, nhưng vì một tay cầm ô, chỉ còn một tay có thể hoạt động, cũng không có biện pháp vẽ phủ tác pháp, chỉ có thể là dựa vào vạn nhân trảm, chém giết tiểu quỷ đến gần, sức chiến đấu bị ảnh hưởng lớn. Để ta xem, các ngươi có thể kiên trì được bao lâu nữa? Giọng của quỷ vương trên không trung cười lớn. Ta mệt mỏi, cũng sẽ để cho các ngươi phải mệt mỏi chết. Theo quỷ vương kêu gào, bầu trời huyết vũ xuống gấp hơn, tanh thối không thể ngửi được, âm hàn không thể cản. Sư muội, đến ô che mưa của tôi che cho cô. Nhị Miêu kêu to phóng tới chỗ của Triển Triển. Dù sao sức người có hạn, Triển Triển bây giờ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng lực chống đỡ sắp hết nổi. Nhưng vô thường tác của Triển Triển, vùng hổ hổ sinh uy. Nhị Miêu cũng không dám tới gần. Một phần vạn, ô che mưa bị dây sắt cuốn lên, vậy coi như triệt để tiêu tùng. Bị động phòng thủ chỉ có chờ chết. Triển Triển tiếp tục huy động vô thường tác, hướng về phía Nhị Miêu kêu lên. Đinh Nhị Miêu, chúng ta liều mạng với hắn. Anh chuẩn bị yểm hộ tôi một chút, tôi sư công trên thân, bay lên chém quỷ vương này. Nhị Miêu hùa kiếm, bổ ra mấy tiểu quỷ bước đi lên, cũng hướng về phía Triển Triển kêu lớn. Cô yểm hộ tôi đi chém giết quỷ vương. Cũng được, anh thu ô che mưa, ở phía dưới vòng sáng vô thường tác của tôi che chở cho anh. Triển Triển đáp nói, tình huống bây giờ nguy cấp, mặc kệ là ai ở bên trên, tranh chấp cũng không có ý nghĩa, sẽ để thời gian bị chậm trễ. Nhị Miêu đồng ý, đang muốn hành động, lại nhìn thấy Lý Thanh Đông từ dưới đất xông ra, vừa vặn đứng tại ô che mưa của mình. Này, Ông đừng có xuất quỷ nhập thần như vậy có được không? Dọa chết người đấy, không để được mạng đâu. Vạn nhân trảm của Đinh Nhị Miêu suýt nữa đã bổ trên đầu của Lý Thanh Đông. Ông ta đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài. Ai biết là người hay là quỷ, là địch hay là bạn chứ? Không nên cùng với hắn liều mạng đâu. Hiện tại phương viên 10 dặm, quỷ chướng nặng nề, không phân biệt được đồ vật. Sư công cũng không mời để về được đâu. Lý Thanh Đông trốn ở phía dưới, ô che mưa của Nhị Miêu, lúc này liền kêu lớn. Đi theo tôi đã tính ra phương vị sinh môn. Tôi không tin, đợi tôi thỉnh sư công trên thân liều mạng với hắn. Nhị Miêu không nói lời gì, đem ô che mưa ở trong tay, hướng về trên tay của Lý Thanh Đông bịt lại rồi nói. Giúp tôi bung ô. Lý Thanh Đông trong sửng sốt, không tự chủ được mà nhận lấy ô che mưa. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, thập vạn đại sơn không khí hội tụ vân. Đệ tử Đinh Nhị Miêu cho mời sư công đi lên thân, cấp cấp như nhuật lệnh. Nhị Miêu ngay tại ô che mưa thỉnh sư công, đọc lên vài câu khẩu quyết, cầm trong tạ nhân tràm, tung người vọt lên, phóng khoảng không về hướng trời. Nhưng Nhị Miêu vừa mới nhảy lên cao hơn 2-3 thước, liền đã như quả cân mà rơi bịch xuống. Dày đặc huyết vũ lập tức đem Nhị Miêu đánh toàn thân là màu đỏ tươi. Quả nhiên, sư công không mời về được. Tôi tới cứu anh! Triển Triển lúc này hét lớn một tiếng, mấy bước nhảy đến bên người của Nhị Miêu. Trong tay vô thường tác huy động càng thêm cực tốc, cuối cùng chặn mưa máu trên trời rơi xuống. Lạnh quá! Hắt gì? Nhị Miêu từ dưới đất bỏ dậy, không tự chủ được mà hắt hơi một cái. Vừa rồi một hồi huyết vũ đã ướt đẫm toàn thân, hiện tại âm hàn từng trận, cơ hồ muốn đem hắn đông thành tượng băng. Nhanh cởi quần áo ra! Lý Thanh Đông lúc này kêu lớn. Nhị Miêu phản ứng lại, vội vàng cởi áo, nâng lên đỉnh đầu vung vòng tròn che chắn huyết vụ, tiếp đó chui trở về phía dưới ô che mưa chỗ Lý Thanh Đông đứng. Trở lại ô, Nhị Miêu đem áo ném ra bên ngoài, đưa tay từ bên trong ô rút ra một lá bùa, lăng không lắc một cái hóa thành một đám lửa, tiếp đó hai tay xoa một cái, riêng phần mình mang theo một đám lửa bồi khắp cả toàn thân mình, lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Sư công không mời được, Triển Triển sư muội, chúng ta rút lui đi. Nhị Miêu hướng về phía Triển Triển kêu lên. Lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Chàng tử này, ngày khác tìm trở lại sau. Được, hai người đi trước đi, tôi đoạn hậu. Triển Triển lúc này phân phó. Nhị Miêu đương nhiên không thể để cho cô ta đoạn hậu, cầm lấy kiếm kêu lớn. Không được, sư muội cùng với Lý Thanh Đông đi trước, để tôi đoạn hậu. Để cho phụ nữ đoạn hậu, về sau còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa đây? Đúng lúc này, trên không trung chuyển đến tiếng kêu của quỷ vương phách lối. Một tên cũng không được đi, toàn bộ lưu lại hết. Bốn phía quỷ binh cùng một chỗ vọt tới, tầng tầng lớp lớp, che giả măng mọc. Trên bầu trời kêu khóc càng thêm thè thế, huyết vũ càng thêm dày đặc, đạp xuống đất có tiếng bồm bốp. Người nói ta đi không được, ta sẽ đi không được hay sao? Lý Thanh Đông tại ô che mưa liên tục huy trường, tả hữu giao thế. Từng đạo trưởng tâm lôi bổ về phía quỷ binh đánh tới. Đồng thời đối với quỷ vương kêu lên. Lâm Phượng Kiều ta, thiên đường địa ngục, tự nhiên cũng sẽ tới lui. Chỉ là ngươi cũng muốn về khốn ta. Quỷ vương không lên tiếng, nhưng quỷ binh bốn phía lại đột nhiên cường hãn, chém giết hùng mãnh. Rõ ràng lấy được quỷ lực của quỷ vương tường trợ. Nhị Miêu giơ ô che mưa, một bên bảo vệ Lý Thanh Đông, một bên xuất kiếm chém giết tiểu quỷ, luống cuống tay chân. Hai đầu dây sắt của Triển Triển, một cái xoay quanh đỉnh đầu che chắn huyết vũ, một cái khác ở bên hông bay múa, ngăn cản quỷ binh. Mọi người đi theo đằng sau tôi, một bên niệm khẩu quyết vừa đi. Lý Thanh Đông cởi áo, nâng trên đầu vùng vẩy, xông ra bên ngoài ô che mưa, vừa đi vừa kêu lớn. Tôi đi đầu mở đường, Triển Triển theo đằng sau, Nhị Miêu đoạn hậu, rõ chưa? Được, tôi đoạn hậu. Nhị Miêu thu kiếm vào vỏ, một bên dùng lòng bàn tay. Lời oanh đánh tiểu quỷ, một bên trả lời. Triển Triển cũng biểu thị đồng ý. Bộ pháp dưới chân của Lý Thanh Đông bắt đầu có quy luật biến hóa. Đồng một bước, tay một bước, lơ lửng không cố định. Nhị Miêu cùng với Triển Triển một bên giết địch, một bên theo thật sát. Quỷ vương thấy không ổn, trên không trung liên tục ném bạch cốt xuống. Mũi tên vùn vút bắn về phía ba người. Nhưng Lý Thanh Đông bộ pháp vô cùng kỳ quái. Nhìn ở phía trước, chợt chỗ này ở phía sau, hào không có tung tích mà theo. Quỷ vương ném bạch cốt xuống, lần nào cũng bị thất bại. Ngay từ đầu, Nhị Miêu cùng với Triển Triển còn có chút khẩn trương, lo lắng bị quỷ vương quăng tới bạch cốt gây thương tích. Về sau đi theo Lý Thanh Đông vài bước, trong công kích biển yên vô sự, lúc này mới thả lỏng người, cũng đối với Lý Thanh Đông bội phục cùng với kinh ngạc nhiều hơn một chút. Lục giáp nguyên hảo lục ghi tên. Tam kỳ là ất bính đinh, dương độn thuật, dụng cụ kỳ nghịch vải, ẩm độn nghịch dụng cụ kỳ thuận được. Trong khi đi vội, Lý Thanh Đông chậm rãi mở miệng, chỉ điểm Nhị Miêu cùng với Triển Triển bước chân. Cả hai được chỉ điểm, càng chạy càng thuận, cước bộ thong dong, đi xuyên qua công kích của huyện vũ, bạch cốt của quỷ binh. Thiên ba môn này là bốn nhà, hỏi quân chỗ phương pháp này như thế nào? Quá ngồn cuồng tiểu cát cùng tử khôi, này là thiên môn tư đường ra. Lý Thanh Đông khẩu quyết đột nhiên biến nhanh, dưới chân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ đồng thời nói. Đinh Nhị Miêu, Triển Triển, theo sát tôi chuẩn bị ẩn trốn. Hiểu. Hai người đồng loạt đáp ứng. Thiên bồng như đến thiên anh như trên, phải biết trở lại ngâm cung. Tám môn phản phục tất cả như thế, sinh ở sinh, chết ở chết, ẩn trốn, cấp cấp như luật lệnh. Một tiếng chú ngữ đọc lên, Lý Thanh Đông bắn lên thân hình, hướng về phía trước, bên phải nhảy lên, hai chân sau khi rơi xuống đất, cả người trốn vào trong đất, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Triển Triển cùng với Nhị Miêu, lúc này đồng thời mắt trợn tròn đã không nhìn thấy tăm hơi đâu nữa. Lúc hai người sững sờ, một mũi tên xương đùi vót nhọn được bắn tới, thẳng tới sau lưng của Triển Triển. Sư muội, đi mau! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, nhào tới nhân cản phía sau lưng của Triển Triển, đồng thời bỗng nhiên đẩy, đem cô đẩy về hướng Lý Thanh Đông vừa rồi biến mất. Triển Triển vừa mới phản ứng được, mượn chiến lực của Nhị Miêu đẩy, nhảy về hướng phía trước. Bên tai vút một tiếng, mặt tối sầm lại, Triển Triển đã không biết mình ở đâu. Nhưng Nhị Miêu đẩy ra Triển Triển thì chính mình lại không thể tránh thoát được một kích của quỷ vương. Xương đùi kia cắm vào vai phải của hắn, đau thấu tim gan. Nhị Miêu suýt nữa không cầm được ô che mưa, không tự chủ được mà sổ một câu chửi tục. Đơn thương độc mã cũng đã thụ thương, Nhị Miêu tự nhiên không dám hàm chiến. Hắn tung người nhảy hướng Triển Triển biến mất, đồng thời tay trái vung lên, tung ra một đạo trưởng tâm lôi, hướng về phía bạch cốt vừa rồi mới bắn tới, phòng ngừa quỷ vương truy kích. Hai chân sau khi rơi xuống đất, Nhị Miêu chỉ cảm thấy bước vào trong chân không, không có chút lực cản nào mà bị rơi xuống. Cây này sẽ đi đâu đây? Còn không để mình ngã chết sao? Nhị Miêu giật nảy cả mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này xung quanh lại là một màu đen kịt. Đang sợ hãi, đột nhiên hạ xuống chỉ thế chỉ trệ, đầu choáng váng một cái, ngắn ngủi mê muội sau đó. Nhị Miêu phát hiện mình đã đứng ở phía trên mặt đất. Mở to mắt, hắn sợ hết hồn. Sao lúc này bên cạnh lại nhiều gà thế kia? Bốn phía là gà trống gà mái, cũng bị Nhị Miêu đột nhiên chui ra ngoài mà sợ hết hồn. Quàng quác mà sửng sốt vỗ cánh kêu toáng lên. Thu ô che mưa lại, rồi vớt mắt nhìn hồi lâu. Nhị Miêu phát hiện mình lúc này đang đứng tại một trại gà lớn. Lão! Lão! Lý Thanh Đông! Triển Triển! Hai người ở đâu? Nhị Miêu quay đầu nhìn quanh, vừa kêu hô, một bên tìm kiếm thân ảnh Lý Thanh Đông cùng với Triển Triển. Kể từ khi Lý Thanh Đông nói ông ta là quỷ đạo trưởng Lâm Phượng Kiều, Nhị Miêu cũng không dám xưng hô ông ta là lão già lừa đảo nữa. Một phần vạn, lão già này thực sự là sư bá, thì sẽ đắc tội không nổi. Dùng tu vi của Lâm Phượng Kiều đều có thể làm cho mình nằm xuống. Lão già này cũng không biết đem mình dẫn tới chỗ nào, là trong nước hay là ở nước ngoài đây. Thế nhưng hô chừng mấy tiếng vẫn không nghe thấy Lý Thanh Đông cùng với Triển Triển trả lời. Nhị Miêu nhìn một chút chuồng gà rồi đạp cửa đi ra. Vừa mới ra khỏi chuồng gà, đúng lúc này có hai bóng đen bỗng nhiên đánh tới. Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi, chân đá liên hoàn, đem hai đầu chó sủa ầm ĩ đánh tới. Hai con chó vườn không còn dám tiến tới, xa xa mà né tránh, hướng về phía Nhị Miêu sủa lớn. Mấy gian nhà phía nam, chuồng gà sáng lên ánh đèn. Tiếp theo tiếng mở cửa, giọng một nam giới liền nói. Ai đấy? Có phải ăn trộm gà không? Nghe được chủ nuôi gà nói chuyện, Nhị Miêu cuối cùng thở ra một cái. Còn may là ở trong nước, không độn thổ ra nước ngoài. Không phải là trộm gà, tôi là người qua đường. Nhị Miêu lúc này đáp lời, hướng về người đàn ông đi đến. Hiện tại khẩn yếu nhất là làm rõ ràng bản thân ở đâu. Sau đó lại tìm kiếm Lý Thanh Đông cùng với Triển Triển ở đâu. Đứng lại! Ông chủ chạy gà rất cảnh giác quát hỏi. Trại gà của ta bốn phía đều có tường vây, cậu vào bằng cách nào? Tôi... Nhị Miêu cũng không phản bác được, cũng không thể nói với người ta mình đã độn thổ mà vào đây được, ai mà tin chứ? Thời điểm đang lúc Nhị Miêu không biết trả lời ra sao, ở trong chuồng gà, Lý Thanh Đông treo lên một cái đầu lông gà, liền lăn một vòng vọt tới. Ha ha, tôi ở đây, ở đây! Lý Thanh Đông hình dáng chật vật, nhưng thần thái lại vô cùng đắc ý tuét miệng, hướng về Nhị Miêu liên tục phất tay, liền như đánh thắng trận chiến thắng trở về. Chủ trại nuôi gà, nhìn thấy lại có thêm một người đến, càng căng thẳng hơn, lớn tiếng nghiền quát. Ông là ai? Dừng lại, tất cả đứng lại cho ta, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Ông ồn ào cái gì? Không thấy là ta từ trên trời rơi xuống sao? Từ trên trời rơi xuống thì đều là thần tiên, có biết không? Lý Thanh Đông vừa mới nghiêng đầu, đối với ông chủ kia nói. Trại gà của ông có phải hay có gà chết không? Ta cho ông biết, ta chính là thiên thần, tới nhà ông đuổi bắt ôn thần đấy. Nếu đắc tội với ta sẽ để cho ôn thần đem toàn bộ gà nhà ông giết chết, một con cũng không để lại, để cho ông mang theo vợ con mà đi ăn xin. Ông là thiên thần sao? Chủ trại nuôi gà ngẩn ngơ, lập tức lại hoài nghi hỏi. Sao ông biết có gà chết? Ta là thiên thần đương nhiên là biết. Lý Thanh Đông vùng tay lên, lão khí hoành thù hỏi. Gà chết của nhà ngươi có phải bắt đầu từ một tuần lễ trước kia không? Có phải ngày đầu tiên chết 25 con, ngày hôm sau chết 37 con, ngày thứ ba chết 66 con, mấy ngày nay tất cả chết hơn 350 con không? Chủ trại gà trợn mắt há mồm, ngây ngốc mà nhìn Lý Thanh Đông, không biết như thế nào cho phải. Rõ ràng ông ta báo con số, trên cơ bản đều là đúng. Ông biết chúng ta tại sao lại tự chuồng gà mà đi ra không? Chúng ta chính là tại chuồng gà, đuổi bắt ôn thần đấy. Lý Thanh Đông tiếp tục giả thần giả quỷ nói. Thế nhưng bị chó của nhà ông sủa loạn một trận, hù chạy ôn thần. Đêm nay không bắt được nó. Nó trời tối ngày mai còn sẽ tới gây họa cho ông nữa. Trên vai phải của Nhị Miêu bị bạch cốt quỷ vương gây thương tích, lúc này đang ứa máu đau nhức không chịu nổi. Hắn quan tâm triển triển rơi ở đâu, không có tâm tư để nghe Lý Thanh Đông nói bậy. Liền nắm chặt lấy quần áo của Lý Thanh Đông vội vàng hỏi. Này, sư muội tôi! Sư muội triển triển tôi sao không thấy? Ông cho tôi biết, nếu ông dám vứt bỏ sư muội tôi không cần biết ông là ai, tôi sẽ không để cho ông yên đâu. Nhị Miêu, tôi ở đây. Theo một tiếng kích động gọi, triển triển cũng từ một chuồng gà phía đông chui ra, bước nhanh mà chạy về phía Nhị Miêu. Một bên lúc này ân cần hỏi, Nhị Miêu, anh không sao chứ? Cái xương kia có đâm tới anh chưa? Nhị Miêu xả thân cứu giúp, triển triển tự nhiên là biết. Hiện tại, lại nghe thấy hắn để ý tới an nguy của mình như vậy, không khỏi cùng với đại sư bá. Lại không ngại cùng với đại sư bá Lâm Phượng Kiều tức giận, triển triển trong lòng càng thêm xúc động, vành mắt đỏ lên, cơ hồ muốn rơi lệ. Từ lúc chào đời cho tới nay, ngoại trừ sư phụ Lâm Song Hỏa ra, tựa hồ vẫn chưa từng có người nào đối với cô quan tâm như vậy. Triển triển tâm tình kích động, Nhị Miêu cũng là như thế. Một tiếng Nhị Miêu này đối với hắn mà nói giống như là tiếng trời. Kể từ lần đầu tiên cùng với Triển Triển gặp nhau, sau này cứ mỗi lần gặp mặt, cô ta đều là hung thần ác sát, không phải đánh thì chính là mắng, đã không cho mình một phần sắc mặt tốt. Nhưng đi qua trận sóng vai giết quỷ này, giữa hai người, chỗ hiểu lầm, vậy mà đều đã tan thành mây khói. Nhị Miêu, cái cách xưng hô thân mật biết bao, Nhị Miêu lập tức cảm thấy vết thương đã hết đau, xương cốt bị quỷ vương đâm vào cũng đáng. Sư muội, tôi không sao, không sao. Tôi chỉ lo lắng cho cô, tôi sợ sẽ không còn gặp lại được cô nữa. Nhị Miêu tìm nóng lên, ngứa ngáy mà nói ra, vậy mà một điểm không làm khó dễ. Triển triển nghe thấy vậy mặt đỏ lên thuận miệng nói. Tôi cũng chỉ... Này, Nhị Miêu, Nhị Miêu! Một câu còn chưa nói hết, triển triển nhìn thấy cơ thể của Nhị Miêu đã nghiêng sang một bên, mềm nhũn, muốn ngã xuống. Cô một tiếng kinh hô, vội vàng xông về phía trước ôm lấy Nhị Miêu, rồi khẩn trương kêu lớn. Nhị Miêu! Nhị Miêu! Đại sư bá, Nhị Miêu đã hôn mê rồi, ông nhanh tới xem một chút đi. Lý Thanh Đông lúc này mới ngừng. Lửa gạt, ông chủ chạy gà, mà chạy tới đẩy mí mắt của Nhị Miêu ra để kiểm tra. Không việc gì đâu, không chết được, trước tiên là dìu hắn vào trong nhà đã. Ông chủ trang trại cũng chạy tới, giúp đỡ triển triển, đem Nhị Miêu mang tới phòng mình đặt ở trên giường. Ông nhìn đi, vì giúp nhà ông bắt ôn thần, mà đồng tử của ta bản thân bị trọng thương nặng. Ông nói làm sao bây giờ đây? Lý Thanh Đông chừng mắt với chủ trại gà. Còn không lấy nước, khăn mặt tới đây cho ta. Ông chủ trại gà bị Lý Thanh Đông bạ tấc miệng lưỡi, lừa dối đầu óc tới choáng váng, không dám có chút không tuân theo. Lập tức xoay người đi vào trong phòng bếp, lấy ra nước khăn mặt cùng với một cái chậu rửa mặt tới. Không sao đâu, bị thi cốt gây thương tích, hóa giải thi độc xong điều dưỡng mấy ngày khỏe thôi. Thừa dịp chủ nhà đi lấy nước sôi, Lý Thanh Đông lúc này an ủi Triển Triển. Thi độc? Thôi chết rồi, chỗ này tôi không mang theo răng nanh cương thi. Triển Triển khẽ cau mày nói. Đại sư bá, ông ở chỗ này trông nhị miêu nhé. Để tôi đi lấy răng nanh cương thi tới, giải độc cho nhị miêu. Lý Thanh Đông há mồm muốn nói lại thôi. Nằm ở trên giường đã hôn mê, nhị miêu lúc này đột nhiên lại giật giật, suy yếu mà kêu lên. Sư muội, đừng đi, nguy hiểm. Nhị miêu, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu anh. Triển Triển cơ hồ cảm động muốn khóc. Hiện tại nhị miêu chưa biết sống chết ra sao, vẫn còn quan tâm tới mình, không để cho mình phải đi mạo hiểm. Điều này quả thật là quá cảm động, không phải là giả vờ. Ai ngờ, nhị miêu tiếp theo lại nói một câu. Cô đừng đi, trong ba lô của tôi có răng nanh. Triển Triển ngẩn người, tiện tay lật ba lô của nhị miêu, tìm ra một răng nanh cương thi. Hỏi chủ nhà cây cối để đem răng nanh giã vỡ vụn. Tiếp đó một nửa bên ngoài đắp vết thương, còn một nửa thì pha vào nước để nhị miêu uống. Vết thương băng bó xong, lại bổ sung lượng nước. Nhị miêu lúc này tinh thần tốt hơn rất nhiều, được Triển Triển nâng đỡ, một tay chống ô che mưa xuống giường. Hắn muốn đi ra ngoài đi tiểu, uống nhiều canh răng nanh, muốn thông qua bài niệu mà tẩy đi thi độc. Đi tiểu xong, hắn quay trở lại, nhìn thấy Lý Thanh Đông đang lừa dối. Chủ của trang trại gà muốn người ta đưa cho ông ta 4.800 để ông ta xua tan ôn thần, phù hộ cho trại gà sau này không tiếp tục có gà chết các kiểu nữa. Triển Triển ở một bên nín cười ngậm miệng, lại là một bộ nữ nhi hồn nhiên đáng yêu ngây thơ, cùng với hình tượng bình thường hoành đao lập mã, mặt lạnh la sát, khác một trời một vực. Thực sự không đành lòng trông thấy Lý Thanh Đông lừa gạt người thật thà, nhịn nhiều liền mở miệng nói. Này lão à, Lý Thanh Đông, đừng có làm khó dễ người ta. Ông vẽ cho người ta một đạo khu ôn thần chú, tiếp đó dán ở trên cổng chuồng gà. Nhanh lên, tiếp đó tôi còn có lời muốn hỏi ông. Đối với Lý Thanh Đông giả thần giả quỷ, nhị miêu cũng vô cùng hoài nghi. Nếu ông ta thực sự là sư bá Lâm Phượng Kiều, sao lại có tính tình như vậy chứ? Nhạn qua mà cũng nhổ lông, đến một trại gà mà cũng không buông tha, đây không phải là lừa gạt hay sao? Lý Thành Đông đang mượn liễu lừa lát, thổ mặt hoành phi, chủ nhà cũng đã đậm tâm. Thời điểm chuẩn bị đưa tiền, nhị miêu đột nhiên nói ra một câu như vậy để cho lão rất nổi nóng. Lý Thanh Đông ngẩng đầu tức giận, chừng mắt với nhị miêu một cái. Đang muốn nổi giận, nhưng lại đổi lấy khuôn mặt tươi cười, giang tay ra cười hì hì nói. Khu ôn thần chú, tôi không làm. Ông không làm, vậy thì tôi làm. Nhị miêu cũng không để ý Lý Thanh Đông, lấy ra ba lô, rồi lật ra lá bùa chu sa, tay trái cầm giấy bút, ở bên trên lá bùa, vẽ lên một chữ sắc to lớn, lại ở bên cạnh viết hai hàng chữ nhỏ. Thái công ở đây, không kiêng kỵ gì. Vẽ một hơi, mười mấy đạo phủ chú, nhị miêu để chủ nhà cầm lấy đi dán tại trước cửa mỗi chuồng gà. Ông ta lúc này lại có chút hoài nghi hỏi, cây này có thể chống gà chết được sao? Đây là đạo gia đại phù, đừng có nói là gà chết. Người ốm cũng có thể phòng ngừa được. Lý Thanh Đông trợn nhìn ông ta một cái rồi lại nói. Thôi nhanh lên, cầm mà dán đi, đừng có làm nhảm nữa. Cái này thái công ở đây là có ý gì? Ông chủ chạy gà vẫn bán tín bán nghi, chỉ vào lá bùa nói. Có phải là nói về thái gia gia nhà tôi không? Triển Triển bật cười nói. Không phải như vậy đâu. Nói thái công, tức là Khương Thái Công. Trước kia Khương Thái Công được phong thần. Bà vợ cũng đòi muốn làm thần tiên. Khương Thái Công vợ sốt ruột, liền theo miệng mắng một câu. Ôn thần cút mau. Kết quả, vợ của ông ta liền trở thành ôn thần, gieo tai họa cho nhân gian. Về sau Khương Thái Công không có cách, liền đem theo cầm bức họa đả thần tiên trong tay, ấn thật nhiều, để mọi người dán ở phía trên lồng gà liều vịt, để phòng ngừa ôn thần tiến vào. Một phen giải thích, chủ trại gà cuối cùng đã bỏ đi lo nghĩ, cầm lá bùa mà dán khắp nơi. Lý Thanh Đông hướng về nhị miêu bĩu môi nói. Hả, cậu thấy được chưa? bùa chú của cậu một đồng không thu, đưa không cho người ta lại không yên tâm mà hỏi lung tung này kia. Tôi động điểm giả cho ông ta. Ông ta còn muốn thiên ân vạn tạ, còn đem tiền đưa cho tôi. Đây chính là khác nhau. Nếu không phải cậu nói lung tung, thì tiền đã rơi vào tay rồi. Cho nên nói, xã hội này không làm người tốt được đâu. Đại sư bá, Triển Triển nhíu mày rồi nói, nhị miêu thường khổ tế bần, dùng thủ đoạn đạo gia trợ giúp người ta, đây cũng là chuyện tốt. Tại sao ông lại chê trách hắn? Kỳ thực, Triển Triển muốn nói, đại sư này, bá thái hoang đường, thân phận như vậy lại đi lừa đảo tiền người ta, không phải để đạo giáo Mao Sơn mất mặt hay sao? Nhưng Lâm Phượng Kiều tên tuổi quá lớn, lại là sư bá trưởng bối. Vì lẽ đó, Triển Triển cũng không dám nói thẳng, chỉ có thể nói khía cạnh, lấy đó không vừa lòng. Lý Thanh Đông nhếch miệng nở nụ cười nói, hả, cô nói dễ nghe, nhưng mà ăn cơm mặc quần áo không cần phải dùng tiền chắc. Cô trợ giúp người khác, thế thời điểm cô cần giúp đỡ, ai sẽ giúp cô đây? Xã hội này rất thực tế, không làm người tốt được đâu. Dừng lại, nhị miêu vùng tay lên cắt lời của Lý Thanh Đông, tiếp đó quay đầu nói với Triển Triển. Sư muội, người này nhất định không phải là đại sư bá. Sư phụ tôi nói qua, đại sư bá 10 phần đã không còn ở nhân thế. Hơn nữa, nếu như đại sư bá còn sống, thì cũng phải hơn 100 tuổi. Lý Thanh Đồng này chỉ hơn 70 tuổi, so với sư phụ tôi còn nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, đại sư bá ở Cảng Phủ lâu, nói chuyện khẩu âm phải cùng nội địa khác biệt. Tóm lại, lừa đảo bây giờ rất nhiều. Thế nhưng, ông ta biết thiên địa độn giáp. Trên đời này, ngoại trừ đại sư bá ra, còn có ai biết? Triển Triển nghi ngờ, nhìn Nhị Miêu cùng với Lý Thanh Đồng, rồi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ông ta là truyền nhân của đại sư bá? Lý Thanh Đông mặc cho nhị miêu cùng Triển Triển phỏng đoán phân tích, tự chuyển chẳng mắt, tay vuốt râu dài không cười nói, giả trang ra một bộ thâm sâu khó lường. Nhị miêu cười lạnh một tiếng, rồi chuyển hướng Lý Thanh Đông nói. Hiện tại, tôi hỏi một câu, ông trả lời một câu. Dám nói láo, vạn nhân trảm của tôi cùng vô thường tác của sư muội cũng không phải là ăn chay đâu. Lý Thanh Đông thở ơ nở nụ cười, rồi đưa tay ra nói. Hỏi đi. Ông có phải đệ tử Mao Sơn không? Nhị miêu chậm rãi hỏi. Lý Thanh Đông cười gật đầu. Đệ tử Mao Sơn thứ thiệt. Trước cửa nhà Vạn Đồng Phú, tôi đã nói như vậy. Hết lần khác tới lần này, cậu lại không tin. Tôi nhổ vào. Ông còn nói chúng ta là sư thúc đấy. Nhị miêu chừng mắt nhìn Lý Thanh Đông một cái. Đích thực là sư thúc. Nếu như nói sai, thiên lôi đánh xuống. Lý Thanh Đông nhấc tay hướng trời mà thề. Nhị miêu cùng với Triển Triển cùng sững sờ. Chẳng lẽ lão già này thực sự là Lâm Phượng Kiều? Nếu không, làm sao dám phát thể độc như vậy được? Vậy thì tốt. Tôi hỏi ông, nếu là đệ tử Mao Sơn, mệnh chữ là cái gì? Nhị miêu lại hỏi tiếp. Đại sư bá Lâm Phượng Kiều, mệnh chữ vì cô, đi nhị miêu đã biết đến. Tôi mệnh chữ vì thiên. Lý Thanh Đồng đáp. Cái gì? Ông mệnh chữ vì thiên á? Triển Triển biến sắc trầm giọng nói. Lặp lại lần nữa. Đệ tử Mao Sơn, tất cả chỉ có 3 mệnh chữ có thể lựa chọn. Bần, thiên, cô. Người nghèo giống như đinh nhị miêu, nghèo rất mồng tơi qua một đời. Trên thân vĩnh viễn, sẽ không có cách đềm tài. Người mệnh chữ cô, thiên sát cô tinh, khắc hôn khắc bạn bè, cô đơn cả một đời. Người mệnh chữ thiên, thiên không cùng thọ, tráng niên mất sớm. Chú định sống không quá 30 tuổi. Trước mắt Lý Thanh Đông đã già 70-80 tuổi rồi. Nói mệnh chữ vì thiên, Triển Triển đương nhiên là không tin. Vì lẽ đó đột nhiên biến sắc. Đúng vậy, tôi mệnh chữ vì thiên. Thế nào? Lý Thanh Đông cười hì hì lặp lại một lần nữa. Ha, tôi nói không sai chứ sư muội. Ông ta chính là một lão già lừa đảo. Nhị miêu cất tiếng cười dài. Một tay níu lấy cổ áo của Lý Thanh Đông, phòng ngừa ông ta lại độn thổ mà chạy mất. Triển Triển mặt lạnh lùng đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Đông nói. Ông đã mệnh chữ vì thiên, sao còn sống tới tuổi này? Còn nữa, đại sư bá của tôi, mệnh chữ vì cô, ông căn bản chính là giả mạo Lâm Phượng Kiều, tới lợi dụng tôi cùng với Đinh Nhị Miêu cô đúng không? Buông tay, buông tay! Lý Thanh Đông lúc này hét lớn, tôi đích xác không phải là Lâm Phượng Kiều, nhưng tôi cũng là đệ tử Mao Sơn không sai, mệnh chữ vì thiên cũng không sai. Nếu hai người không tin, tôi có thể cầm ra chứng cứ cho hai người xem. Đã không phải là Lâm Phượng Kiều, tại sao lại còn giả mạo? Tại sao tôi bảo ông là đại sư bá, ông cũng nhận? Có có chủ tâm lợi dụng tôi có đúng không? Triển Triển giận dữ, giơ tay lên muốn nện xuống, nhưng nhìn Lý Thanh Đông tuổi đã cao, rốt cuộc vẫn không thể ra tay nổi. Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói, chứng cứ? Ông có chứng cứ gì? Ông lại định lừa tôi nữa đúng không? Tiếp đó độn thổ chạy mất. Đúng không? Lão già lừa đảo. Câu nói này nhắc nhở Triển Triển, để phòng ngừa Lý Thanh Đông bỏ chạy. Cánh tay của cô lắc một cái, đem vòng tay rung lên trở thành dây sắt, thuận tay vung ra, quấn lấy mắt cá chân của Lý Thanh Đông. Nhị Miêu cứ buông tay đi, hiện tại ông ta không chạy được đâu. Triển nói với Nhị Miêu, để ông ta cầm ra chứng cứ, nếu không bỏ ra nổi chứng cứ, hôm nay cho ông ta đẹp mắt, dám giả mạo đại sư bá, lại còn mệnh chữ vì thiên. Nhị Miêu hì hì nở nụ cười buông tay ra nói, vậy thì tốt, sư muội giữ ông ta, đừng có để cho ông ta chạy. Hôm nay ông ta mà lại dám nói láo, tôi dùng vạn nhân trảm đem hàm răng của ông ta từng cái mà nện xuống. Hai người có đạo lý không đấy? Tôi hảo ý tới cứu các người lại đối xử với tôi như vậy à? Nếu không phải tôi thần cơ diệu toán, đoán chừng các người hiện tại đều sẽ ở tại chảo dầu lớn của quỷ vương Vạn Tiễn rồi. Đừng có nói nhảm nữa, mau lấy chứng cứ. Triển Triển lúc này nói, chuyện cứu chúng tôi đương nhiên phải cảm tạ. Nhưng ông lừa gạt chúng tôi, lợi dụng chúng tôi, tự nhiên chúng tôi cũng phải truy cứu, đừng có trộn lẫn. Hiện tại Triển Triển rõ ràng cùng với Nhị Miêu đã đứng cùng một con đường, mở miệng im miệng đều là chúng tôi, chứ không phải là tôi. Cái này khiến Nhị Miêu càng thêm tâm hoa nộ phóng. Mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng quan hệ này lập tức cũng đã không giống nhau, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, đối địch như trước kia nữa. Vẫn là sư muội tốt, dùng mạo xinh đẹp, nén lòng mà nhìn, lại có thể cùng với mình bảo trì nhất trí. So sánh với lão già Long Song Hỏa kia, khả ái gấp trăm lần. Nhị Miêu ở trong lòng thổn thức không thôi, than thở không ngừng, đồng thời cũng đang lo lắng. Nếu chuyện lần trước trêu cợt với Long Song Hỏa bị Triển Triển biết được, không biết cô ta có cùng mình gây khó dễ nữa không? Nhưng dù sao, Long Song Hỏa cũng là sư phụ của cô ta. Lại nghĩ một chút, Long Song Hỏa này chết vì sĩ diện, mười phần sẽ không dám đem tai nạn xấu hổ của mình mà nói cho đồ đệ biết. Lúc Nhị Miêu đang suy nghĩ lung tung, Lý Thanh Đông lải nhải mở ba lô của mình ra, rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật. Cái hộp dùng bao vải đen, không biết là đồ vật gì ở bên trong. Nhị Miêu cùng với Triển Triển nhìn nhau, rồi quay đầu liếc xéo. Nhìn kỹ! Lý Thanh Đông khụ khụ hai tiếng, mở cái hộp, rồi vén lên miếng vải đen. Lúc cả hai nhìn thấy, đều đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Thiên cơ bàn! Đó là một cái bàn tính toán. Bề ngoài xem như là bàn tính toán phổ thông, cũng không có gì khác biệt. Khoanh tròn màu đen, hạt tính toán màu đen, ẩn ẩn hiện ra một tầng ánh sáng dịu dịu. Không biết đã trải qua bao nhiêu người chạm vào thưởng thức. Nhưng thứ này, đối với cả hai mà nói, không khác gì là chân bảo vô thượng của thế gian. Ngàn kim bất dịch, giá trị liền thành. Ông quả như là truyền nhân của đại sư bá Lâm Phượng Kiều. Đắc tội. Triển Triển sửng sốt rất lâu mới rung tay một cái mà thu vô thưởng tác. Thiên cơ bàn của Mao Sơn là pháp bảo chi Mao Sơn thứ nhất. Trước kia Lâm Phượng Kiều danh xưng tính toán tường tận thiên cơ. Đắc lực cùng là bản tính toán này. Nghe nói trong vô số tình xảo ám uẩn thiên cơ có thể nhìn thấy trong đó một hai ngày liền có thể nắm giữ mây gió đất trời, vũ trụ vạn tượng. Nhị Miêu lúc này mới nhớ lại, chiều hôm qua, thời điểm Lý Thanh Đông tiến vào trong bụi cỏ đi ngoài, chính mình đã từng nghe thấy âm thanh cộp cộp. Tiếp đó Lý Thanh Đông lao ra, nói là Triển Triển đã gặp nạn. Hóa ra là lão già này đã dùng thiên cơ bàn để tính toán. Thiên cơ bàn của Mao Sơn, quả nhiên hữu thần quỷ bất chắc chi thiên cơ. Vốn là đối với thiên cơ bàn Mao Sơn thần kỳ chuyển ngôn, Nhị Miêu còn có điều không tin, bây giờ nghĩ lại chuyện hồi xế chiều. Không khỏi thán phục không thôi. Mang theo tâm tình kích động, Nhị Miêu đem thiên cơ bản cầm trong tay. Phát giác đồ vật này vô cùng nặng, chừng mười mấy cân. Quỷ dị, chính là những hạt châu tính toán kia. Chính mình vậy mà không thể di chuyển được, tựa hồ như đã bị hàn chết ở phía trên. Hạt châu tính toán không thể động, đồ chơi này dùng như thế nào chứ? Nhị Miêu cũng không hiểu chút nào. Lực chú ý của Triển Triển vẫn như cũ đặt ở trên người của Lý Thanh Đông. Sắc mặt của cô hỏa hoãn hơn rất nhiều. Lý... À, ông có phải là đồ đệ của đại sư bá Lâm Phượng Kiều không? Thế nhưng tên ông là Vĩ Thiên, giải thích thế nào đây? Lý Thành Đông lúc này lại đắc ý, tay vuốt râu dài nói. Tôi nhập môn trễ một chút, 5 năm trước mới bái nhập môn hạ Mao Sơn. Thời điểm tuyển mệnh chữ, hết lần này tới lần khác chuyển một chữ thiên. Sư phụ nói, bắt đầu từ lúc bái vào môn hạ, tôi còn có 12 năm có thể sống. Hóa ra là vậy. Mao Sơn còn có quy củ này, lần đầu tiên nghe nói tới. Nhị Miêu mới từ bên trên thiên cơ bản thu hồi ánh mắt, rồi nhìn Lý Thanh Đông nói. Đại sư bá lão nhân gia còn ở đây sao? Đã sớm không còn ở đây, chết được 20 năm rồi. Lý Thanh Đông cười hắc hắc. Nếu như còn sống, không phải là lão yêu quái rồi sao? Triển Triển khẽ nhíu mày hỏi. Đại sư bá tiên du đã 20 năm, vậy mà ông 5 năm trước mới bái sư. Nói như vậy, ông không phải đệ tử thân truyền của đại sư bá. Lý Thanh Đông một hồi cười lúng túng, rồi hướng về phía Nhị Miêu cùng với Triển Triển ôm quyền thở dài cười nói. Sư điệt Lý Thanh Đông, bái kiến Đinh Sư Thúc, bái kiến Ngô Sư Thúc, chúc hai vị lão nhân gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Gì đấy? Tự dưng lại nhặt được một tên sư chết lớn tuổi sao? Nhị Miêu cùng với Triển Triển liếc nhau, đồng thời làm ra một biểu lộ sụp đổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đồng thời đăng ký nếu như vẫn chưa đăng ký kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Do hôm nay mình cũng có chút việc bận và vẫn chưa thể hoàn thành nốt cái dự án thu âm của mình, cho nên mình sẽ không đọc truyện Cầu Ma, mà hẹn gặp lại các bạn nghe truyện Cầu Ma vào buổi hôm sau nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn